Chương 131, Võ giả hội tụ. Vọng Viễn Thành bên ngoài, có một mảnh dựa vào núi mở màu xám trắng hang đá, cao có 100m, kéo dài mấy ngàn mét m, mặt ngoài lỗ thủng như là tổ ong, lít nha lít nhít. Không có ai biết hang đá lai lịch, chỉ biết là tại Phi Mã Vương Triều thành lập trước kia, nó đã đưa nở dê ở nơi này, tuyên cổ bất hóa, trải qua gió táp mưa xa. Xoát xoát. Từng đạo nhân ảnh xông vào hang đá phía tây tòa nào đó lỗ thủng. Hỏi thăm rõ ràng, động phủ chủ nhân chính là Đông Phương Hạo Nhiên. Đúng là hắn thanh âm truyền ra, mang theo khó mà ngăn chặn hưng phấn. Đông Phương Hạo Nhiên, ngoại hiệu Nho Lâm Cùng Sinh, chính là 150 năm trước, tung hành phù lưu vực nổi tiếng cao thủ. Nó tu luyện cuồng khí quyết, danh chấn tứ phương, trọn vẹn đạt đến nhị lưu trung phẩm cấp bậc. Hành động phải nhanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi me. Lần này liều mạng không biết động phủ chủ nhân thân phận còn tốt, một biết là Đông Phương Hạo Nhiên, phần lớn người vừa vui vừa lo. Vui là, lấy Đông Phương Hạo Nhiên vô liếng, trong động phủ đồ tốt khẳng định không ít. Lo là, chỉ sợ cái kia chút đỉnh cấp cao thủ nghe được tin tức, cũng không thể bình tĩnh. Cần biết một điểm, bây giờ phù lưu vực mấy đại đỉnh cấp môn phái trưởng môn, tu luyện vậy bất quá là nhị lưu trung phẩm võ học, có lẽ uy lực còn chưa kịp Hạo Nhiên chính khí quyết. Lần này vận khí không tệ, hy vọng có thể có thu hoạch. Trời chiều bên trong, một vị thân mặc hoàng y, ngũ quan như đao khắc người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, nếu như cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, hắn mỗi khoa nở dê ca cờ hờ một bữa cờ, đều là như lúc như thế, phảng phất trải qua đo đạc. Đông nhiên, hắn mày rậm rơ lên, hai tay cùng nhau, đối bên trái đột nhiên bắn ra. Phanh khí kình buộc phát bên trong, một đạo khôi ngô bóng dáng lui lại ba bước, rất nhanh quay người chạy vội. Ta từ trước đến nay không giết người, hơn hết đánh lén xong ta liền muốn đi, vậy quá ngây thơ rồi. Hoàng y gì người trẻ tuổi đột nhiên mà cười, như là truy tinh cản nguyệt, mấy cái lấp lóe liền tiếp cận khôi ngô bóng dáng, một trưởng đem đối phương đập đến miệng phun máu tươi, sau đó nhìn cũng không nhìn, tiến vào Đông Phương động phủ. Hoàng y gì, không giết người, nguyên lai là hắn. Khôi ngô bóng dáng một trận hoảng sợ. Hắn nhưng không có tiến vào động phủ dự định, so với ở bên trong đả sinh đả tử, chẳng tiềm phục tại bên ngoài, nhiều làm thịt vài đầu lạc đàn dê béo, nói không chừng thu hoạch càng lớn. Lúc trước hắn thật đúng là làm thịt không ít người, chỉ là lúc này lại đụng phải tấm sắt. Lần sau phải chú ý chút ít. Lau khô máu, khôi ngô bóng dáng nuốt vào chữa thương đang dược, núp trong bóng tối một bên điều dưỡng, một bên tiếp tục mai phục. Hoàng y gì người trẻ tuổi tiến vào động phủ không lâu. Lần lượt lại có 3-4 vị trẻ tuổi đi vào, từng cái diện mạo phi phàm, có phù lưu vực võ giả nhận ra bọn hắn, trong lòng thầm kêu không ổn. Về phần cái khác lớn tuổi cao thủ thành danh, kia liền càng nhiều. Đáng nhắc tới là, bởi vì nơi đây vừa lúc là phù lưu vực cùng Vân Tam Giác chỗ giao giới, bởi vậy rất nhiều Vân Tam Giác cao thủ nghe được tin tức, vậy chạy tới. Tả Phi Dương, ba nhân hùng, ngoài động phủ, hai vị trẻ tuổi trùng hợp đụng tới. Đúng là Vân Thiên Chi hội bên trên, đại triển thần uy hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Nghe nói nơi đây nguy cơ trùng trùng, người ta không ngại hợp tác một lần. Nhìn xem khí tức càng phát ra lăng lệ Tả Phi Dương, ba nhân hùng âm thầm suy đoán thực lực đối phương, trong miệng đề nghị. Cũng tốt. Tả Phi Dương làm sơ cân nhờ A Cờ, liền đáp ứng. Lần trước tại Phiêu Nhứ Lâu bị Lỗ Nham đánh bại về sau, Tả Phi Dương biết hổ thẹn sau đó dũng, trở lại môn phái liền bắt đầu khổ luyện. Mãi cho đến gần nhất mới công thành xuất quan. Mặc dù đối với thực lực mình cực có lòng tin, bất quá giang hồ hiểm ác, nhất là cái này động phủ bí cảnh, càng là sát cơ vô số, nhiều một phần lực lượng tổng sẽ không sai. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Núp trong bóng tối khôi ngô bóng dáng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lui tới giang hồ võ giả rất nhiều, vấn đề những người này đều đụng ở cùng nhau, hắn thực sự không tiện hạ thủ. Vì mở rộng lục soát phạm vi, khôi ngô bóng dáng thậm chí chạy tới hang đá số ngoài ngàn mét, có thể coi là như thế, vẫn rất khó tìm đến phù hợp mục tiêu. Ân dê béo tới. Đột nhiên, khôi ngô bóng dáng trong mắt sáng lên. Lấy hắn nhãn lực, người nào có hàng, người nào không có liệu, cơ hồ quét một cái liền biết. Đâm đầu đi tới thanh sam thiếu niên, toàn thân trên dưới đều lộ ra ung dung phiêu giật chi khí, tuyệt đối không phải cái kia chút lưu lạc thiên nhai giang hồ khách có thể so sánh. Mấu chốt hiện tại bốn bề vắng lặng, chính là động thủ thời cơ tốt. Có kinh nghiệm lần trước, khôi ngô bóng dáng không dám kinh thường, lặng lẽ đi theo phía sau, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Người này so Hoàng Long Tú Sĩ còn trẻ, thực lực hẳn là kém xa tít tắp. Trong đầu đem Phù Lưu Vực tất cả nổi danh tuấn kiệt hình tượng suy nghĩ một bản, phát hiện không có một cái nào đối đầu, Khôi Ngô bóng dáng gan lần mã bắt đầu. Ngẫm lại liền tốt cười, hắn dù sao cũng là nạp khí ngũ trọng hắc đạo cao thủ, còn có thể sợ một cái không có danh tiếng gì tiểu tử không thành hưu Khôi Ngô bóng dáng đột nhiên xuất kích, vung ra một căn đinh sát. Chờ tới bây giờ mới ra tay, rất có kiên nhẫn. Lách mình tránh đi, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi xoay người lại. Ngay một khắc này, Khôi Ngô bóng dáng trong lòng, đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Đây là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm trước tới nay, rèn luyện ra giác quan thứ 6. Trốn. Trong tay vung ra sóng lớn ám khí, hắn vận đủ toàn lực phi nước đại. Suy không có chạy mấy bước, một thanh lăng lệ kiếm quang đột nhiên vào đầu chụp xuống, thẳng đâm Khôi Ngô bóng dáng đỉnh đầu. Thật là cao minh khinh công. Khôi Ngô bóng dáng tu luyện bất quá là tam lưu trung phẩm khinh công, với lại vẹn vẹn thần hợp viên mãn, tự nhiên không cách nào né ra Thạch Tiểu Nhạc truy kích. Rơi vào đường cùng, hắn không thể không lấy quyền pháp nên chiến. Cùng một thời gian, trong tay háo vang lên nỏ máy âm thanh, một căn mũi tên lấy xét đánh chi thế bắn ra. Song phương cách xa nhau hơn hết một trượng, lấy mũi tên tốc độ, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc sớm đã kiếm thế dùng hết, Khôi Ngô bóng dáng không tin hắn còn có thể né tránh. Mắt thấy mũi tên muốn cập thân, Thạch Tiểu Nhạc tay trái rút đao, ken một tiếng, tinh chuẩn không sai địa đem mũi tên bắn ra. Đao kình dư thế không dứt, cùng đối phương quyền kình chính diện đụng vào nhau. Tê lạp âm thanh bên trong. Quyền kình bị toái tuyết đao mở ra, Khôi Ngô bóng dáng hoảng sợ kêu to, vừa định muốn con người trở lại chạy, lóa mắt chạm kiếm khí màu xanh đã trong mắt hắn sáng lên. Không thanh âm im bặt mà dừng. Lấy Khôi Ngô bóng dáng nạp khí ngũ trọng sơ kỳ nội lực, đối đầu Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có chút nào ưu thế, lại thêm chiêu thức chênh lệch, muốn không bị miếu sắt cũng khó khăn. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu càng thêm rõ ràng. Lấy hắn tinh diệu chiêu thức, cùng đủ loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vây công đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Còn nếu là một chọi một, chỉ cần thực lực hơi không bằng hắn, cơ bản đều chống đỡ hơn hết mấy chiêu. Từ Khôi Ngô hán tử trên thân tìm ra mấy chục tấm trăm lượng mê nhờ ra ngân phiếu, Thạch Tiểu Nhạc vừa lòng thỏa ý địa rời đi. Trước đó vài ngày vì Từ Chi Vô Bất Ngôn tìm hiểu tin tức, nhưng từ Kim Phượng lâu lánh không ít bạc, hắn vậy không muốn tiếp tục lấy không, mừng rỡ đem số tiền này bỏ vào trong túi. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc tiến nhập động phủ. Động phủ cửa vào cũng không lớn, ước chừng rộng 3 trượng, cao 2 trượng, bên trong không có chút nào tia sáng. May mắn võ giả bởi vì tu luyện duyên cớ, đêm tối thấy vật không có nhiều vấn đề, nếu không căn bản không thích ứng được dạng này hoàn cảnh. Đi mấy trăm mét m, phía trước xuất hiện mấy chục đầu trấu ngã ba. Thạch Tiểu Nhạc tuyển bên phải nhất đầu kia. Không muốn chết lời nói, liền giao ra chìa khóa. Nhanh lấy ra. Lối rẽ bốn phương thông suốt, như là một chương phương cách lưới. Mà phương cách lưới giao điểm, thì là từng gian lớn nhỏ không giống nhau thạch thất. Giờ phút này bên phải nhất lối rẽ thứ nhất gian thạch thất bên trong, một đám người chính vây quanh một lão giả. Lão giả trong tay nắm một thanh chìa khóa làm bằng đá. Rất nhiều tiến đến võ giả đã biết, Đông Phương Động Phủ bên trong tài vật, đại bộ phận điểm giấu ở một chu tờ bịt kín cỡ nhỏ trong thạch thất, mà mở ra cỡ nhỏ thạch thất mấu chốt, chính là chìa khóa làm bằng đá. Chìa khóa làm bằng đá cũng không thấy nhiều, có dấu ở trong rãnh, có dấu ở không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh, còn có rơi vào chỗ ngã ba, đến một thanh liền thiếu đi một thanh. Vì nó, trong động phủ người đã kinh giết đỏ cả mắt. Lão giả nhìn chung quanh một chút, trước loạn chiến bên trong, biết mình không có độc chiếm chìa khóa năng lực, cắn răng hận nói, các ngươi đều bằng bản sự a, đem chìa khóa làm bằng đá thả trên mặt đất, sau đó âm hiểm cười lui lại mấy bước. Các ngươi không phải muốn cướp sao, để cho các ngươi đoạt thống khoái, tốt nhất toàn bộ đi chê tờ. Quả nhiên, gặp đến lão giả động tác, chung quanh mười mấy người rõ ràng lộ ra ý động chi sắc, lại đều lạ thường địa không hề động. Tại không có nghiền ép cấp thực lực tình huống dưới, ai vậy không muốn trở thành bia ngắm. Bình tĩnh vẹn vẹn duy trì mấy giây, liền bị một loạt tiếng bước chân đánh vỡ. Một vị thanh sam thiếu niên đi đến, hơi sững sờ, liền trực tiếp vượt qua lão giả, nhặt lên trên mặt đất chìa khóa làm bằng đá, tựa hồ căn bản không có trông thấy bốn phía cao thủ. Tiểu tử, buông xuống chìa khóa, nếu không chết. Một tên lưng hùn vai gấu đào khách quát lạnh nói. Tiểu ca nhi, nơi này không phải ngươi nên đến. Đem chìa khóa hướng bên trái ném, tỷ tỷ bảo vệ cho ngươi bình an. Thanh thúy thanh âm ngưng tụ thành một đường, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương là đứng tại bên trái nhất Thiệp U Phu đang trô hoa, bên cạnh cách đó không xa liền là thông hướng lối đi bên trái. Phát giác được Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú, Thiệp U Phu đang trô hoa trêu chọc giống như địa nhẹ nháy mắt. Các ngươi thông minh nhất cách làm, chính là lập tức đi. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý nói ra. Ở đây mười mấy người, thực lực cũng không yếu, đáng tiếc không có một cái nào có thể làm hắn sinh ra uy hiếp cảm giác. Thật là phách lối tiểu tử, muốn chết quát khẽ âm thanh bên trong, cánh tay cơ bắp nâng lên, đao khách dẫn đầu một đao hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới, mãnh liệt đao phong còn chưa tới gần, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc hậu phương lão giả tóc gáy dựng đứng. Người này lúc trước che giấu thực lực, đúng là nạp khí tứ trọng cao thủ. Lão giả kinh ngạc xem lấy đao khách. Không tốt, hắn muốn giết người xong, cướp được chìa khóa đào tẩu. Những người khác vậy nhao nhao phản ứng tới, tức giận tới mức giơ chân. Đắc ý trong tiếng cười lớn, đao khách đao, cơ hồ đã bổ tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Thăm thẳm thở dài, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nhanh chóng nã mở chặt tờ trôi đao, thân thể hướng phía trước bay thẳng, xoát một tiếng, song phương thác thân mà qua. Trong nháy mắt đó đao quang, lại không có mấy người thấy rõ. Ách đao khách động tác ngưng kết, dáng tươi cười còn không có tán đi, chỉ có một đôi đồng tử không bị khống chế địa co nhỏ lại, cuối cùng một chùm huyết thủy từ hắn nơi cổ họng tràn ra, thân thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tê một trận hít một hơi lãnh khí văng lên, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn không thôi, kinh ngạc xem lấy từ đầu đến cuối, không lộ vẻ gì anh tuấn thiếu niên. Thằng đến Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng biến mất tại hiện trường, mới có người thấp giọng nói, kẻ này đến cùng là ai, thực lực như thế, không thể nào là hạng người vô danh. Có lẽ là gần nhất quật khởi tuấn kiệt nhân vật, ai biết được. Thiệp U Phu đang trô hoa vô vô đầy đạn bộ ngực, âm thầm may mắn, không có cái thứ nhất xông đi lên, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất nói không chừng chính là nàng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.